Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, mộng bức xích. Người có bị bệnh không? Tô Thánh khoát khoát tay, Campbell thức thời quay người ra ngoài đóng cửa lại, suy nghĩ minh bạch sao? Tô Thánh đột ngột mở miệng hỏi. Sách lại không có ngoài ý muốn cùng mờ mịt phảng phất đã sớm biết Tô Thánh vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Một dạng, trầm ngâm chốc lát nói. Sentinel Service, chân chính người giật dây là ngươi. Tuy nhiên Sentinel Service là tổng thống thành lập, nhưng Sentinel là ngươi cung cấp. Tuy nhiên về sau ngươi cái gì đều mặc kệ, nhìn như không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng Sentinel Service thực tế chỉ là ngươi vì bắt lấy Mutant công cụ. Ta chỉ là không minh bạch. Tại sao là ta? Ta có cái gì đặc biệt sao? Vì sao hỏi như vậy? Tô Thánh từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại. Đơn độc nhà tù. Ta biết bị Sentinel Service bắt được người lại là kết quả gì? Bị bắt sau ta căn bản không có bị chính quy thẩm vấn, chỉ là xác nhận ta thân phận cùng năng lực sau. Đó liền bị nhốt ở đơn độc phòng giam, không cho phép quan sát, không cho phép mời luật sư. Rất hiển nhiên ta đãi ngộ có chút đặc biệt. Loại tình huống này rõ ràng là bởi vì ta có cái gì bản thân không phát hiện giá trị. Sách hơi hơi dừng một chút, cảm xúc thoạt nhìn rất ổn định. Ta nghĩ ta hẳn không có cơ hội còn sống rời đi nơi này lấy được tự do lần nữa rồi a hát. Vậy phải xem lựa chọn của ngươi. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy đi đến Sách bên người. Mặc kệ nàng biểu hiện làm sao bình tĩnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn là sẽ sợ. Cơ thể hơi cứng ngắc. Nàng nhìn Tô Thánh vươn ra tay. Không nhúc nhích. Crack. Ngăn chặn vòng cổ bị Tô Thánh hái xuống, tiện tay ném tới một bên, đi theo nhẹ vỗ về cổ của nàng. Sách không nhúc nhích. Bỗng nhiên nàng cảm giác cổ căng một cái, ngạt thở cảm giác truyền đến. Tô Thánh khuôn mặt đã gần trong gang tấc. Ngươi rất thông minh, năng lực của ngươi có thể để ngươi có được siêu cường ký ức cùng phức tạp nhanh chóng tính toán. Cho nên ngươi có thể thông qua rất nhiều chi tiết phát hiện rất nhiều vấn đề, cũng có thể đồng thời xử lý rất nhiều vấn đề. Tô Thánh chậm tay chậm buông ra. Loại kia ngạt thở cảm giác lại không có biến mất. Sách cảm giác thân thể của mình đã lơ lửng cách mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nàng không biết Tô Thánh muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác sợ hãi. Cái này căn bản không phải nàng biết Tô Thánh. Hiện tại khả năng mới là Tô Thánh chân diện mục. Một cái anh hùng che giấu mình chân thật mặt mũi, vẫn là Sentinel Service xịt người giật dây. Dùng chân gót nghĩ cũng biết đây nhất định có âm mưu. Mà biết tất cả những thứ này bản thân còn có thể sống được ly khai sao? Cười một cái, Tô Thánh bỗng nhiên mỉm cười nói. À, Sếp ngây người. Cười một cái. Tô Thánh lặp lại một lần. Sếp từ từ nhếch môi lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Tô Thánh lại lắc đầu nói. Nhường ngươi cười, không phải nhường ngươi khóc. Khóe miệng vỡ ra, lộ ra răng, con mắt hơi hơi nhảy nhảy một cái. Đúng rồi, chính là nụ cười như vậy, lúc này mới dễ nhìn. Tô Thánh hài lòng vỗ vỗ Sách bả vai, nghiêm túc nói. Biết không, thích cười nữ hài bình thường vận khí đều sẽ không quá kém. Biết tại sao không? Sếp lắc đầu, Tô Thánh khẽ cười nói, bởi vì vận khí kém nữ hài nào còn có tâm tình cười a. Chấm ngoặc kép, nói rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì, lúc đầu vận mệnh của ngươi hẳn là bị ta mang đi. Trên cái thế giới này nhiều như vậy Mutant, biến mất một hai cái căn bản không có người để ý. Ngươi tồn tại sẽ ở cái thế giới này biến mất. Sau đó ngươi sẽ đi đến một cái thế giới khác, một cái lồng giam thế giới, sau đó trở thành nô lệ của ta, vĩnh viễn lấy lòng ta. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chậm rãi đi tới Sách sau lưng, hai tay ôm lấy nàng, sân bay nhẹ nhàng chi phối, người tất nhiên đều cười, cười cũng không tệ lắm, cho nên ta cũng không thể để vận khí của ngươi quá kém. Cho nên ta cho ngươi một cái khác vận mệnh, gia nhập Avenger thế nào? Cái gì? Tô Thánh lời nói để luôn luôn lý trí tĩnh táo Sếch lần nữa kinh ngạc nghẹn ngào. Phía trước còn nói muốn đem bản thân giam lại trở thành cái gì nô lệ, đây trong nháy mắt liền muốn mời bản thân gia nhập Avenger. Đây chính là Avenger a, cường đại nhất, nổi tiếng siêu anh hùng đoàn đội. Ngươi, ngươi không sợ ta? Chấm ngoặc kép, ở Avenger bên trong ta thế nhưng là thực sự anh hùng. Các nàng cũng không biết bí mật của ta, cho nên một khi ngươi tố giác ta, khả năng Avenger lại bởi vậy giải tán. Ta cũng sẽ từ anh hùng trở thành nhân vật phản diện. Có lẽ, ngươi có thể thử xem. Nói thực ra ta kỳ thật chờ mong ngươi vạch trần ta. Dạng này ta liền có thể thuận lý thành chương đi làm ta nhân vật phản diện. Ân, nhìn không ra ngươi sân bay vẫn còn lớn. Tô Thánh dùng sức nhéo nhéo quay người đi đến trên bàn công tác ngồi xuống, sau đó nhìn mê mang Sếch nói, lựa chọn của ngươi đây. Lựa chọn, đây còn cần chọn sao? Đương nhiên là gia nhập Avenger. Chỉ là Sếch bất kể làm sao nghĩ đều cảm thấy việc này có chút mơ hồ a. Nếu như Tô Thánh muốn cho bản thân gia nhập Avenger mà nói có thể dùng rất nhiều biện pháp. Hoàn toàn không bại lộ bản thân bí mật biện pháp, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Hết lần này tới lần khác đem chân diện mục ở trước mặt mình triển hiện ra, sau đó lại để cho bản thân gia nhập Avenger. Thậm chí, hắn đều không có uy hiếp qua bản thân không nên nói lung tung loại hình, ngược lại còn bản thân thử. Xem, đây, đây là có bị bệnh không? Loại này tư duy logic Sếch hoàn toàn không nghĩ ra a. Ta thực sự có thể gia nhập Avenger. Thực, hơn nữa ngươi không cần lo lắng vấn đề gì hoặc là ta sẽ thừa cơ nhường ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần hoàn thành Avenger cần có nhiệm vụ đi làm một cái anh hùng là có thể. Ân, Avenger đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất không có người sẽ đuổi bắt ngươi. Tiền lương cũng không thấp. Tô Thánh khẽ cười nói, phải biết mỗi tháng ở Avenger phía trên chi tiêu nhưng chính là một bút con số không nhỏ đây. Vì sao? Ngươi gây dựng Avenger, trước mắt lớn nhất siêu anh hùng tổ chức, bản thân lại ở phía sau màn làm lấy không thể cho người biết sự tình. Ngươi, đến cùng là vì cái gì? Mục đích của ngươi là cái gì? Ta thích, Tô Thánh mỉm cười nói, thích. Ngươi chưa từng nghe qua một câu như vậy sao? Dùng tiền khó mua ta thích, làm ngươi không cần quan tâm thực lực thời điểm, làm ngươi cảm thấy một cái có thể đánh cũng không có thời điểm. Ngươi liền phải tìm cho mình chút vui, cái này chính là ta việc vui, một tay tổ kiến ra một cái mạnh nhất siêu anh hùng tổ chức, làm cho tất cả mọi người đều không chút nghi ngờ cho là ta là một cái anh hùng. Sau đó chấm ngoặc kép, ba, Tô Thánh phủi tay, đảo ngược đến, nguyên lai ta là một cái đại ma vương a, dạng này có phải hay không rất thú vị? P.S. Sếch xuất từ phim Mỹ, The Gifted, cùng Polaris tiểu tỷ tỷ một bộ kịch, manga bên trong Sếch là X-Men thành viên, mặt khác Sếch diễn viên đóng vai qua An-Man một bên trong Warp đời một. Bởi vì An-Man một bên trong Warp đời một chỉ có thể coi là một cái trứng màu cho nên không có người nào lưu ý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.